Buồn buồn điện thoại gọi em, đợi em lâu quá buồn ơi là buồn. Nghe đi anh sẽ hết buồn, có em tâm sự nỗi buồn anh vơi. Hết buồn anh dắt đi chơi, xem phim đi dạo là cả ngày. Để em nở mặt nở mày, để em phát tướng hết gầy như xưa. Muốn đẹp em cắn hột dưa, ăn xong mặt láng giống anh Nhật Cường. Sao em nhăn mặt khinh thường, không tin cứ hỏi Nhật Cường thử xem.